Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159 Quỷ Thê Quyến Rũ. Màu đen đại dù xoay tròn theo gió rơi xuống ở đèn xe phía trước, đèn xe sương mù mênh mông quang đêm. Cái này đêm tối chiếu mờ nhạt, Minh Ca Nương này ánh đèn. Có thể rõ ràng nhìn đến màu đen dù thượng dùng kim bạch nhan sắc siêu siêu vẹo vẹo viết Minh Ca hai. Chữ này tự giống như ánh huỳnh quang. Đại khái ở buổi tối hoặc là ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống mới có thể tỏa sáng. Này dù là nàng từ hình ra nhà cũ huyền quan chỗ lấy. Nàng đỉnh như vậy một phen dù đi trước. Một đường thế nhưng cũng không phát giác này đem dù đặc dị chỗ. Nhưng là giờ này khắc này, vẫn không nhúc nhích Minh Ca, trong đầu kỳ thật không nhiều như vậy hỗn độn ý niệm. Chỉ lặp đi lặp lại tưởng, hắn như thế nào ở chỗ này? Trước mắt nữ hài rối tung một đầu tóc dài, bởi vì nàng buông xuống đầu duyên cớ, hắn cũng không có thấy rõ nàng mặt, chịu đựng trong lòng kinh hãi. Hắn thấp thấp hỏi nàng, người này dù là nơi nào tới? Hắn thân thể hơi hơi cong, muốn thấy rõ nữ hài mặt, nhưng màn mưa tiệm đại, nữ hài hơi hơi rũ đầu, đập vào mắt có thể đạt được, chỉ có nàng một đầu nhu thuận dính bọt nước dán ở trên đầu sợi tóc. Hắn hơi hơi híp mắt, thiên địa có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình muốn không đứng được giống nhau, không đợi nữ hài nói chuyện. Hắn đột nhiên liền đôi tay ôm lấy nữ hài. Minh Ca, là ngươi có phải hay không? Minh Ca, hắn thanh âm dồn dập, tựa hồ ở tự hỏi tự đáp, lại tựa hồ là ở tự quyết định, trong lòng ngực hắn người băng hàn thấu xương. Lạnh hắn quả muốn run, nhưng hắn lại cương thân thể vẫn không nhúc nhích, bởi vì cảm thấy này băng hàn thân thể dường như là hư ảo giống nhau. Chỉ cần hắn động một chút, này thân thể đã bị sẽ bị lộng phá liền sẽ biến mất, đầu của hắn gác ở nàng sợi tóc. Cả người đều dựa vào ở nàng trên người. Hắn như cũ ở từng tiếng thấp gọi. Minh Ca, Minh Ca, hắn hy vọng nàng ân một tiếng. Chẳng sợ nhẹ nhàng một tiếng đều được. Chính là hắn lại hy vọng nàng nói cái gì đều đừng nói. Tốt nhất cứ như vậy vẫn luôn rũ đầu không cần nói chuyện đừng cử động. Khiến cho hắn tùy hứng ôm một hồi, rất lâu sau đó. Trong lòng ngực nữ hài nói, Vệ Triệt, ngươi quá hảo sao? Vệ Triệt, ngươi quá hảo sao? Vẫn luôn muốn hỏi ngươi, quá có được không? Vệ Triệt cứng đờ, kia một đôi mê mang đôi mắt, tại đây một khắc hung hăng đóng thượng, rồi sau đó thật dài hô một hơi. Miệng đầy mùi rượu hắn dương mắt nhìn vượng hoàng đèn đường. Có như vậy một khắc không biết chính mình là ảo giác vẫn là ở trong mộng, tí tách vũ rừng ở. Trên đầu của hắn trên mặt, thân thể hắn hàn tựa đông cứng, chính là giờ khắc này. Tâm lại ấm áp, như ánh mặt trời chiếu khắp, Minh Ca, hắn ôm nàng nỉ non. Từng tiếng, từ lúc bắt đầu kích động mờ mịt, dần dần liền thành thấp thấp khóc thút thít. Minh Ca. Minh Ca, ngươi có đau hay không? Còn có đau hay không? Vẫn luôn đều dưới đáy lòng không ngừng hỏi. Có đau hay không? Ngày đó nhất định rất đau đi. Một người cô đơn lên đường. Nên có bao nhiêu đau? Nên có bao nhiêu đau à? Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút. Liền đau tâm đều phải nứt ra rồi. Hắn Minh Ca là như thế nào thừa nhận kia đau đớn? Chính là không ai đáp lại hắn nói a. Hắn Minh Ca, vĩnh viễn cũng vô pháp chiều hắn làm nũng chiều hắn khóc thút thít. Vĩnh viễn đều không thể lôi kéo hắn tay kiều kiều kêu một tiếng, ta đau thực. Hắn trong miệng nói lời này, ký ức miệng cống bị mở ra, giống như này hạt mưa phác đầu cái mặt. Hắn đôi tay đem trước mắt người gắt gao ôm. Hắn lẩm bẩm, Minh Ca. Đau liền nói cho ta, đừng không để ý tới ta, đừng gạt ta, Minh Ca đôi tay cũng là ôm lấy trước mắt người. Nàng ngửa đầu, hôn ở hắn cằm chỗ. Vệ Triệt, ta quá thực hào. Lạnh băng không có nửa điểm độ ấm hôn, lại làm hắn ở trong nháy mắt kia cảm thấy bao phủ hắn kia một tầng băng đều hòa tan. Tâm phanh phanh phanh kinh hoàng, hắn ôm chặt nàng eo. Minh Ca, là ta. Minh Ca mặt chôn ở Vệ Triệt ngực, cảm giác hắn lòng dạ chung nóng bỏng giống nhau lửa nóng. Giờ khắc này đại não trống trơn nửa điểm suy nghĩ cũng chưa. Chỉ lẩm bẩm đối ứng Vệ Triệt nói, là ta không đau, ta hảo hảo, không đau. Vệ Triệt tay ở Minh Ca trên đầu xoa, quả nhiên không có sờ đến miệng vết thương. Hắn gò má dán ở nàng sợi tóc thượng, một chút lại một chút nhẹ nhàng cọ. Minh Ca, thực xin lỗi, không có kịp thời đi xem ngươi, bồi ngươi vượt qua cuối cùng thời gian. Một người ở trống rỗng trong phòng bệnh chờ chết, ngẫm lại liền thống khổ khó chịu. Nhưng hắn lại không có thể đi giữ chặt tay nàng, không có thể hôn một hôn cái trán của nàng, cũng không có ôn thanh tế ngữ đi an ủi nàng. Hắn đem nàng một người ném ở nhà xác, đem nàng một người ném vào kia âm lãnh hắc ám địa phương. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến nàng một người ở cuối cùng thời khắc thống khổ dày vò hình ảnh. Mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể thời gian có thể trở về quá khứ, cũng không biết là giọt mưa đánh vào mắt, vẫn là trong mắt có nước mắt. Minh Ca trước mặt sương mù mênh mông, cái gì đều thấy không rõ. Nàng chớp chớp mắt, ngửa đầu lại hôn hôn hắn cằm. Vệ Triệt, ngươi mới không có thực xin lỗi ta. Ta vẫn luôn đều thực may mắn có thể gặp được ngươi. Nàng duỗi tay, đè ở hắn trên môi. Vệ Triệt, không cần lại nói thực xin lỗi. Rõ ràng thực xin lỗi người là nàng mới đúng. Vệ Triệt này từng tiếng thực xin lỗi sẽ chỉ làm nàng đáy lòng càng khổ sở. Vệ Triệt gật đầu. Hắn sợi tóc thượng tất cả đều là hạt mưa. Ở vựng hoàng đèn đường hạ, như là trong suốt thủy tinh châu giống nhau. Hắn trên mặt cũng là một tầng ướt sương mù. Năm tháng ở hắn trên mặt để lại dấu vết. Hắn ngũ quan không còn nữa ngày xưa tuấn mỹ vô song, nhưng tang thương lắng đọng lại, làm hắn mặt mày có loại làm người trầm mê mị lực, là bị thời gian rèn luyện, là bị thế sự mài giũa sau, độc thuộc về đại thúc mị lực. Hắn môi hôn môi Minh Ca cái trán gò má, hôn môi Minh Ca chóp mũi cánh môi. Hắn giống như là cái hấp tấp bộp chộp tiểu tử đột nhiên nhìn đến cái nữ nhân, tò mò lại mừng rỡ như điên lung tung thân. Hắn nhắm hai mắt, thật dài lông mi rung động, đôi tay gắt gao vòng lấy Minh Ca hắn. Có lẽ còn cảm thấy giờ khắc này kỳ thật là ở hắn say trong mộng. Tuy rằng tưởng trợn mắt nhìn xem trong lòng ngực ngày đêm tơ tưởng người, nhưng lại sợ hãi chính mình vừa mở mắt, trước mắt người liền biến mất không thấy. Vệ Triệt, ngươi gần nhất ở nơi nào ở? Chúng ta về nhà đi. Vũ bùm bùm, càng lúc càng lớn, Minh Ca là cái quỷ, càng là ẩm thấp thời tiết càng thích, nhưng Vệ Triệt là người, hắn rõ ràng uống rượu, thần trí cũng không rõ lắm, nếu là lại xối một trận mưa, khẳng định sẽ cảm mạo. Về nhà? Vệ Triệt đột nhiên liền trợn mắt, một đôi mắt còn mê mang, có chút trố mắt nhìn Minh Ca, nhưng hắn thấy không rõ Minh Ca mặt mày. Hắn chỉ biết trước mắt người ở đối hắn cười, trước mắt người mi mắt cong cong chiều hắn cười ôn hòa. Minh Ca, hắn lẩm bẩm, hậu chi hậu giác mừng rỡ như điên nói, chúng ta về nhà. Minh Ca gật đầu, ân, về nhà. Ra ở địa phương nào a? Ra ở địa phương nào? Hắn nghiêng đầu, giống cái thiên chân vô tri hài tử giống nhau nhíu mày tự hỏi. Có Minh Ca địa phương, nơi nào đều là ra. Ngoặc kép, hết chương.